Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nửa đêm, hầu như không còn ai tỉnh táo. Chỉ còn Dư Thanh là miễn cưỡng có thể tự đứng vững đi lại được. Châu Tùng Dục vì bị dị ứng rượu nên buộc phải tỉnh táo một số người cùng huấn luyện viên. Sau khi thấy đám người này trong phòng hát KTV loạn xạ bay tứ tung cũng không dám uống thêm nữa. Quả nhiên, khi tan cuộc, có người múa khỉ vớt trăng, phẩy chấm, cầu móc vàng, phẩy chấm, Voldemort, hổ gầm, và mạnh giang nữ khóc trường thành. Mọi thứ đã hòa vào trong một phòng riêng, đặc biệt là Tạ Trừng và Moki, người chơi kém nhưng nghiện nặng, cuối cùng phải nhờ người kéo xe khách sạn vào KTV để ra ngoài. Trên đường về khách sạn, Khang Miễn vừa ôm Châu Tùng Dục vừa khóc vừa mắng. Mắng trời mắng đất, mắng người đi xe đạp không chết, cuối cùng khóc mà còn bị nấc cục. Nấc cục mà vẫn không ngừng mắng. Yến Ninh rất ít khi để mình say, nhưng hôm nay thật sự không kiềm chế được. Yến Ninh uống rượu rất có văn hóa, say thì chỉ ngủ, không khóc không ầm ĩ. Dư Thanh thực ra cũng say không ít, cứ nhìn chằm chằm vào Yến Ninh, lúc lại sờ mặt, lúc lại xoa đầu, lúc lại véo mũi. Chu Hoành và Lão Chu mỗi người dìu một người, đưa hai vị đại thần này về phòng, Khang Miễn thì tự có Châu Tùng Dục chăm sóc. Khuôn mặt ngủ của Yến Ninh hiếm khi dịu dàng, mi mắt dài như cánh quả khép lại, dưới mắt tạo thành một bóng tối, khiến khuôn mặt sắc bén lạnh lùng của cậu trở nên mềm mại hơn. Chiếc khuyên tai kim loại trên xương tai trái lấp lánh, bên tai phải còn có hai chiếc vòng nhỏ ánh lên ánh sáng. Dư Thanh ngồi trên giường, không thể kiềm chế mà hôn lên đầu Yến Ninh, rồi là vành tai, cuối cùng dừng lại trên môi. Yến Ninh ngủ sâu, dù say rượu nhưng ngủ rất sâu. Thế nhưng vẫn không thể chống lại việc Dư Thanh vừa hôn vừa cắn cậu. Vì vậy khi cậu vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy đầu tóc mềm mại của Dư Thanh đang áp vào cổ cậu. Đã cắn ra không ít dấu đỏ nhỏ, Châu Tùng Dục nhìn Khang Miễn đi qua đi lại trên giường, ánh mắt phức tạp, đứng mãi, cuối cùng thở dài như thể đành chấp nhận. Cậu ấy giúp Khang Miễn lau mặt, thay quần áo. Say rượu thật sự là một niềm vui, nhưng thức dậy lại là một nỗi đau. Mấy người đến chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Mỗi người đều bị đau đầu như muốn nổ tung, choáng váng và nặng nề. Giải đấu toàn cầu sắp bắt đầu, những ngày nhàn rỗi cũng chẳng còn bao lâu. Trở lại căn cứ, Yến Ninh định đưa Thập Tam Yêu về nhà. Ai ngờ vừa gặp mặt, Thập Tam Yêu đã lâu không được chủ nhân bên cạnh, vừa gặp mặt đã mắng Yến Ninh suốt nửa tiếng, đứng trên tủ, nhìn Yến Ninh mà hét lên. Âm thanh bi thương và oán giận chẳng kém gì khi Yến Ninh đưa nó đi triệt sàn. Mắng một hồi, nhảy xuống uống vài ngụm nước rồi quay lại tiếp tục mắng. Yến Ninh biết mình có lỗi, nhưng bị mắng suốt nửa giờ ngay khi gặp mặt, ai mà chịu nổi. Yến Ninh cầm đôi dép màu xám lên, khi thế như muốn cho Thập Tam Yêu nếm thử sức mạnh của đôi dép xám nếu nó còn tiếp tục mắng. Mặc dù chưa bao giờ bị đánh nhưng Thập Tam Yêu khôn ngoan. Nó quay người. Uốn cái mông rõ béo lên, nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn Yến Ninh từ trên cao. Ám chỉ rõ ràng là, ta là mèo đại nhân có lượng, tha cho ngươi lần này. Đeo ba lô mèo, Yến Ninh lái xe về nhà. Dù sao thì những ngày rảnh rỗi cũng chẳng còn bao lâu, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ không có thời gian. Vừa về đến nhà, mẹ của cậu quả nhiên đã biết chuyện Yến Ninh hình như đang thở dài về người yêu. Liên tục truy hỏi Yến Ninh không ngừng. Câu đầu tiên là nam hay nữ, Yến Ninh là nam, Hứa Niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng được, ít nhất còn hơn là cả đời độc thân. Yến Ninh không hiểu sao trong mắt bà, cậu lại có hình tượng người sẽ cả đời độc thân. Ngay sau đó, chị gái thích tám chuyện của Yến Ninh, Yến Nhiên. Có đẹp trai không, Yến Ninh, đẹp trai cỡ nào, đẹp trai hơn em, Yến Nhiên bất lực, biết rồi, không cần nói thêm. Yến Ninh bất lực, nói ra thì bị mắng, không nói lại bị hỏi. Bao nhiêu tuổi rồi? 23, cũng được, nam hơn 3 tuổi thì sẽ có vàng. Tên gì vậy? Dư Thanh, fan nữ của Dư Thanh, Yến Nhiên. Tôi mất chồng rồi, em trả chồng của chị lại đây. Em chết đi, gay chết tiệt, Yến Ninh. Chồng chị cũng là gay từ lúc sinh ra rồi. Nói thì lại không vui, không nói thì lại hỏi. Yến Nhiên bình tĩnh một chút, rồi quay lại nghiến răng. Em không phải là một đúng không? Yến Ninh hỏi lại, Em không nên là một sao. Yến Nhiên lại phát điên. Em không thể là như vậy. Yến Ninh mỉm cười. Vậy thật xin lỗi, em là một. Yến Nhiên nước mắt đầy mặt, lại bắt đầu bình tĩnh lại. Vậy em phải đối xử tốt với anh ấy nhé. Hu hu hu. Chồng chị mềm yếu không thể tự bảo vệ mình. Hu hu hu hu. Em nhất định phải đối xử tốt với anh ấy. Hu hu hu hu. Yến Ninh, chị yên tâm. Chị không nói thì em cũng sẽ đối xử tốt với anh ấy. Yến Nhan, hu hu hu hu, Hứa Niệm hiếm khi xuống bếp, làm ba món một canh, run rẩy bưng ra bàn. Trứng cà chua xào, khoai tây xào sợi, đậu hũ trộn hành và canh rong biển nấu nhanh. Yến Ninh nhìn bàn ăn này, ký ức ùa về. Nhớ hồi trước, Hứa Niệm là người không bao giờ đụng đến nước, đôi tay mảnh khảnh, mềm mại như lá hành. Hồi đó, ba, hôm nay cảm thấy thế nào? Yến Giang Nguyên yếu ớt nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Không sao đâu, ba của con bao giờ yếu đuối thế chứ? Yến Ninh đặt cháo kê lên bàn, mẹ đã nấu cháo kê với canh gà. Ánh mắt Yến Giang Nguyên lóe lên một tia đau lòng. Vợ của ông, lúc này cũng bắt đầu học nấu ăn rồi sao? Lần sau đừng để mẹ làm nữa, cẩn thận bị bỏng tay đấy. Yến Ninh nâng giường của ông lên, từ từ đút cho Yến Giang Nguyên từng thìa cháo. Yến Giang Nguyên gần như uống một ngụm thì nhổ ra một nửa. Khó khăn lắm uống xong nửa bát cháo, Yến Giang Nguyên vẫy tay. Công ty giờ sao rồi? Yến Ninh cúi đầu, không muốn nhắc đến chủ đề này. Bà cứ dưỡng bệnh cho tốt, đừng lo những chuyện này. Không lo thì ai lo, cậu con trai nhỏ này không thừa kế gia nghiệp. Khụ khụ khụ, để cho chị con, khụ khụ khụ. Yến Giang Nguyên càng ho càng nặng, khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ đỏ bừng lên. Ba biết, khụ khụ khụ, tình hình rất không, khụ khụ, không tốt, con giúp đỡ, khụ khụ, chị con một chút. Yến Ninh vừa vội vã gật đầu, vừa gọi bác sĩ. Người nhà vui lòng ra ngoài trước, Yến Ninh đứng lặng lẽ ngoài cửa, nhìn bác sĩ tất bật sắp xếp, nhìn ba mình lại một lần nữa được đưa vào ICU. Nước mắt trực trào ra, thì điện thoại của Hứa Niệm gọi đến. Bà hỏi hôm nay tình hình ông thế nào? Giờ bà sắp phải vào cuộc họp với mấy lão cáo già trong hội đồng quản trị. Chẳng mấy chốc sẽ tới. Hứa Niệm cố gắng nén tiếng khóc. Ba đang trong ICU. Nước mắt của Hứa Niệm gần như trào ra ngoài. Bà cơ hồ ngã về phía sau, vội vã vịn vào tường. Cảm giác đau buốt trên tay, một loạt vết phồng rộp bị cọ sát vỡ ra. Cơn đau khiến bà dần tỉnh táo lại. Người phụ nữ với lớp trang điểm tinh tế nhưng không thể che giấu sự mệt mỏi từ từ ngồi xuống. Một phút trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Niệm đứng dậy, mặc bộ đồ đẹp, lau khô nước mắt. Không thể gục ngã, Tiểu Nhiên vẫn còn bị giam giữ ở nước ngoài. Giang Nguyên vẫn đang bệnh nặng, Tiểu Ninh vẫn phải đi học. Mình không thể gục ngã, bà tự nhủ với chính mình. Cách chương.